Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, quá không xứng trước. Vương gia, các cô nương đều kinh ngạc. Trước mắt Yến Đường một thân cẩm tú, trống giữ dù che mưa, như tranh vẽ người trên mà một dạng phú quý tinh xảo đến để cho người ghé mắt. Thích Liễu Liễu nhìn lấy dưới ô dù tấm kia đã lâu mặt, cũng há to miệng. Yến Đường bình tĩnh đưa tay đưa nàng cầm khép lại, sau đó nói: các ngươi đi trước, ta thuận đường đưa nàng. Cô đàn bà dài dòng thì thầm đi xa. Dưới mái hiên nhất thời thanh tĩnh. Hắn nói: đi thôi. Thích Liễu Liễu tỉnh táo lại, ôm lấy hai hộp mực đỏ, đuổi theo bước chân hắn. Đền thờ bên trong xây chú trọng, phường bên ngoài cái này đường phố cũng xây đến chú trọng. Phô địa đều là tấm đá, không có bùn lầy. Chợt có mấy miếng bị gió đánh rớt hoàng diệp, phản ngược lại thành vừa đúng tô điểm. Yến Đường đi chậm rãi, Thích Liễu Liễu cũng không tiện đi quá nhanh. Nàng không có vây áo khoác ngoài, cho dù hắn cây dù chuyển hơn phân nửa qua tới, cũng vẫn có hạt mưa đã không thể át chế bị gió thổi đến trên người rồi. Nàng vô tâm chiếu cố đến cùng hắn bắt chuyện. Vương gia đến mua điểm tâm. Nàng dừng lại. Thái Phi vẫn khỏe chứ? Hắn thở ơ nện bước bước. Tạm được. Thích Liễu Liễu không phản đối. Yến Đường ánh mắt xéo qua bên trong dò xét nàng, chỉ có thể nhìn được đỉnh đầu nàng. Cái kia buộc quả cầu nhung xong nha kế, khiến cho nàng nhìn qua vẫn giống như chỉ không an phận gấu con. Đi mấy bước, nàng dừng lại. Vương gia vẫn còn đang tại khí ta sao? Yến Đường buông xuống mắt nhìn nàng. Hơn nửa thường, khí thì thế nào? Thích Liễu Liễu cười một cái, không có lên tiếng. Yến Đường nhìn một hồi nàng, trong lòng khó chịu, quả nhiên vẫn là sinh phân rồi. Đây là muốn cùng hắn cả đời không qua lại với nhau rồi. Tương lai ngươi làm sao bây giờ? Hắn hỏi, chẳng lẽ thật sự ai cũng không cần? Thích Liễu Liễu thiếu chút nữa có chút theo không kịp hắn thoại phong thay đổi tốc độ. Thoáng qua nghe hiểu, toại nhún vai nói, qua loa cho xong chuyện chứ. Yến Đường ngưng lông mày dừng lại, nàng lại cười nói, vương gia quên rồi hả? Ta có hao chứng, không biết có thể sống bao lâu, coi như có thể sống đến lập gia đình thời điểm, cũng nhiều nửa không người chịu cưới. Cho dù có người cưới, cũng hơn phân nửa là sinh không được hài tử. Không có ai sẽ muốn cưới cái không có cách nào sinh dục con dâu chứ. Ta hiện tại đã tích góp thật nhiều tư sản, cháu cũng nhiều, tương lai nuôi dưỡng bọn họ ai hài tử làm một cái hậu nhân cũng không phải là việc khó. Nghe một chút, biết bao thuận sướng cả đời. Hắn nghe được nàng nói như vậy, trong lòng hẳn là sẽ dễ chịu điểm. Mặc dù đây là thích ra cách nói, chẳng qua nếu như thật có thể như thế, nàng cảm thấy cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Thích gia cũng không tính lấy đem nàng gả ra ngoài làm mục đích hoạch định tương lai của nàng. Đây là làm nàng đánh nội tâm bên trong cảm thấy thân thiết sự tình. Nàng đối với tương lai cũng không có càng cẩn thận dự định. Chỉ cần có thể giữ được người bên người bình an, tương lai của nàng thật ra thì không kém được chỗ nào. Yến Đường vốn là không tức giận, nghe nàng nói xong, lại không lý do có chút khí. Người ngược lại là nghĩ thật chu toàn. Nhiều ngày như vậy bên trong, không chỉ là hắn không thấy nàng, bình thường cuối cùng hắn vương phủ tự do ra vào nàng, gần đây cũng chưa từng lộ ra đầu, có thể thấy là không muốn gặp hắn. Cái này ngược lại thì thôi, hiện tại, nàng lại có thể cầm lời như vậy lừa bịp hắn, nàng có thể không lấy chồng sao? Hắn cũng không tin, chẳng lẽ cự tuyệt hắn nàng cứ như vậy yên tâm thoải mái? Hắn nghĩ, cho dù là nàng không thích hắn, dù là nàng không lạ gì hắn, ít nhất cũng không phải cự tuyệt hắn thật là tốt mới được. Cũng tỉ như hiện tại, nàng trên tóc dính mưa bột, có lẽ muốn lạnh, mùi giày đã có chút ít thủy ngân, cũng không biết thấm ướt vớ chưa từng. Nếu như nàng chịu trông ngóng hắn, để cho hắn mang nàng trở về vương phủ, để cho hắn chiếu cố nàng, tốt biết bao nhiêu. Hắn bị nàng tỏa thương đến không thở nổi, nhưng trong lòng vẫn có mơ hồ hy vọng. Hắn tưởng tượng Trình Như Nhàn các nàng nói như vậy, làm nàng thích Liễu Liễu trong lòng thiếu niên. Tại trời mưa thời điểm mang đến nàng yêu cầu dù che mưa. Tại dưới cái nóng mùa hè thời điểm mang theo nàng xí phán Cam Tuyền. Tại nàng bất kỳ yêu cầu hắn thời điểm xuất hiện ở trước mặt nàng, che chở nàng không chịu một chút mưa gió. Tiếp nhận hắn tốt, liền có hư như vậy sao? Coi như là lập lờ nước đôi lôi kéo. Một đối mặt hắn lúc gần lúc xa, một mặt hưởng thụ hắn yêu quý. Hắn thật giống như cũng không có ý kiến gì. Ngược lại hắn cũng không phải là tại nàng nơi này không chiếm được kết quả là vội vã đi tìm cái kế. Tiếp, hắn chỉ là bởi vì nàng mà thôi. Nhưng đây cũng chỉ là mong mỏi. Bởi vì nàng nói nàng cái gì không thiếu. Nghĩ đến cũng đúng bao gồm chiếu cố của hắn rồi. Cái này liền làm hắn giận lên nàng tuyệt tình tới. Nghĩ nàng, mà ngay cả làm một cái đùa bỡn tình cảm yêu nghiệt đều không xứng trước. Vén lên tay, sao có thể nói dừng là dừng. Cái này cũng không khó. Nàng vỗ một cái trên tay áo mưa bột. Ta nếu không đem mình con đường phía trước đảo sức minh bạch, làm sao quản được người khác. Mưa vẫn còn rơi. Đi ngang qua người đi đường bất ngờ hướng hai người bọn họ xem ra. Có lẽ là trách bọn họ ngăn cản đường. Nàng cái bộ dáng này lại nhấc lên Yến Đường trong lòng số lượng không nhiều một chút ký ức. Nghe xong Tôn Bành cùng Hứa Linh Oanh cố sự sau, nàng đã từng lương bạc nói không cách nào đưa ra đồng cảm. Thậm chí tại bị thương sau cũng chưa từng hô qua một tiếng đau. Khi đó hắn chỉ cho là nàng tâm địa nguyên vốn như thế. Có thể sau đó suy nghĩ một chút, ngược không giống, nàng như bản tâm lương bạc vô tình. Làm sao mà chống đỡ người bên cạnh chiếu cố rất nhiều. Có thể nàng nếu không phải bản tính như thế, lại vì sao trở nên lương bạc. Liền bình thường mà giải làm nũng, kêu câu đau cũng không chịu. Ngươi là bởi vì mình bệnh, cho nên mới nói con gái chi tình với ngươi mà nói không trọng yếu. Hắn hỏi, thích Liễu Liễu mặc nửa khắc. Nói, không hoàn toàn là, bất quá truy cứu những thứ này không có ý nghĩa. Đúng rồi, không đợi hắn mở miệng, nàng bỗng nhiên lại nói, Vinh Chi Hoán cùng Đỗ ra đơn kiện, là Vương gia cáo chứ, cảm ơn ngươi rồi, nàng cười một cái, Yến Đường bị nụ cười của nàng nhanh xuống mắt, mở ra cái khác mặt, buồn bực nói, không cần cảm ơn, dù sao ta cũng thiếu ân tình của ngươi, thích Liễu Liễu cười ha ha lên, cô nương, vừa đúng lúc này. Thúy Kiều ôm lấy ô dù chạy chậm đến trước mặt tới. Chào hỏi, lại vội vàng cùng Yến Đường làm lễ. Yến Đường liếc nhìn nàng, ngắn gọn suy đoán, đem trong tay ô dù đẩy tới. Thích Liễu Liễu tim đập mạnh và loạn nhịp tiếp lấy. Hắn lại thuận tay cởi xuống áo khoác ngoài, che kín nàng phủ thêm cho nàng. Dưới hàm kết là hắn đánh, mũ trùm đầu cũng là hắn cho đeo lên. Động tác ôn nhu giống như nàng ống tay áo khảm nhung mao. Tốt hơn một chút trở về. Hắn tiếp ô dù, sau đó tiên tiến màn mưa. Những chuyện này bị hắn làm tới như nước chảy mây trôi. Không một tia không được tự nhiên kiểu cách. Thích Liễu Liễu sững sờ mà nhìn hắn. Lại quên cự tuyệt, Yến Đường trở lại Đạm Minh Đường. Nhìn lấy ướt nhẹp sân nhà. Tại dưới hành lang vũ dừng lại. Lá rụng lăn lộn bùn lầy. Nhìn qua lộn xộn, hai cây màu hồng phù dung bị thêm đến không còn hình dáng. Chỉ có làm bồn cây cảnh mấy cây thanh tùng vẫn là chắc. Bị mưa xối một chút, càng ngày càng thần thái sáng láng. Đỡ lang trụ đứng đó một lúc lâu. Hắn thẳng thân nói, nếu như nàng tới trả quần áo, phải lập tức tới nói cho ta biết. Thị vệ khẽ run, ai? Hắn không có giải thích. Tiếp theo lại nói. Kém đi nữa người đi thái y viện hỏi một chút, cô nương hao chứng đều là ai nhìn. Thị vệ lần này nghe hiểu. Thúy Kiều nhìn thấy Yến Đường tự mình cho Thích Liễu Liễu khoác áo khoác ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn mà kìm nén đến hồng hồng. Mãi đến trở về phủ còn không có bình tĩnh lại. Nghênh ra Thùy Hoa Môn tới Hồng Anh nhìn thấy áo khoác ngoài. Trên mặt cũng tương tự viết đầy khiếp sợ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.